Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 268, một chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vũ Đại Nương Tử bước vào phủ Sở Vương, chính Sở Vương đã tự mình ra đón tiếp vị thanh niên ấy, khoác lên mình lễ phục, đứng vững vàng giữa mùa hạ trong trang phục thanh thoát, khiến người ta vừa nhìn đã thấy tâm hồn thư thái. Vũ Đại Nương Tử vốn chẳng mấy vui lòng khi nhận công việc này. Thế nhưng, sau khi tiếp xúc vài lần với Sở Vương, bà dần nảy sinh thiện cảm với chàng thanh niên này. Đặc biệt khi so sánh với đứa con trai già yếu của mình, Vũ Đại Nương Tử cảm thấy, dù là về dung mạo hay cử chỉ, hành vi, Sở Vương chẳng có chút nào giống kẻ ăn chơi. P.S. Cưới một tỷ nữ thì có gì đáng ngại? Đó là bởi vì Sở Vương không có cha mẹ, phải sống trong cảnh cơ cực đến tận bây giờ. Còn về công chúa Kim Ngọc và phò mã Thượng Quan, hai người đó nào có khả năng dưỡng dục một đứa trẻ? Nếu Sở Vương được sinh ra trong gia tộc Vũ, hẳn sẽ là một công tử phong nhã không thua kém gì thế tử của hầu phủ Đông Dương. Vũ phu nhân đã vất vả rồi. Lý Dư cung kính cúi chào. Vũ Đại Nương Tử mỉm cười đáp lễ, trong lòng nhớ lại chuyện hầu phu nhân Đông Dương từ chối đề nghị của mình, cảm thấy có chút không vui. Phu nhân hầu Đông Dương thật kiêu căng, đã nhận nuôi rồi, chỉ cần nhận làm nghĩa nữ cũng là việc dễ dàng, vậy mà lại từ chối. Bà nói, Lý Dư khẽ giật mình, bà ta từ chối ư? Ngần ngại một lúc, hắn hỏi. Còn về Bạch cô nương thì sao? Vũ Đại Nương Tử thầm nghĩ, lúc ấy Bạch cô nương cũng từ chối, nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ. Ngay khi Bạch cô nương bước ra, sắc mặt phu nhân Đông Dương đã không mấy thiện cảm, bà ta có thể nhận thấy điều đó, huống hồ là Bạch cô nương. Cô ấy thông minh, chắc hẳn hiểu rõ, biết rằng phu nhân Đông Dương không ưa mình, nên không muốn tự chuốc nhục vào thân mà chủ động từ chối. Bạch cô nương không bị ảnh hưởng gì, vẫn bình tĩnh như thường. Vũ Đại Nương Tử mỉm cười khen ngợi, rồi nói tiếp. Ngay khi vào cửa đã hỏi ta rằng, mấy ngày nay sao điện hạ không tới? Ánh mắt Lý Dư dần dần sáng lên, nụ cười nơi đáy mắt lan tỏa, mang theo một chút mong chờ. Khi nào Nạp Trưng hỏi cưới, ta có thể gặp lại nàng ấy rồi. Đứa trẻ đã sinh ra rồi, vậy mà vẫn mong chờ được gặp nàng như vậy, Vũ Đại Nương Tử càng cảm thán. Dù là tỷ nữ thì cũng sao, có được tình cảm chân thành đã là khó khăn lắm. Cả đời này, Sở Vương không cần phải lập công danh, sự nghiệp lớn. Được chứ, bà mỉm cười đáp, rồi gọi người hầu đến. Ta sẽ nói cho điện hạ biết những gì cần chuẩn bị cho lễ Nạp Trưng, còn về văn thư. Lý Dư lập tức tiếp lời. Ta sẽ nhờ bệ hạ viết. Vũ Đại Nương Tử kinh ngạc không thôi, lễ nghi này quả thực là quá long trọng. Lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, tất cả đều theo tiêu chuẩn của thân vương. Lý Dư mỉm cười nói, bảo Thái Tùng Niên mang danh sách lễ vật tới cho Vũ Đại Nương Tử xem. Phu nhân xem thử còn thiếu thứ gì không? Vũ Đại Nương Tử lại một lần nữa kinh ngạc, sau khi xem qua, bà cảm thán. Đã đủ rồi, đủ rồi. Lý Dư lại đưa thêm một danh sách nữa. Đây là đồ hồi môn đã chuẩn bị, phiền phu nhân cũng xem qua, có thể gọi là đủ thể diện không? Thực sự đã chuẩn bị rất chu đáo, đây là một hôn lễ rất trang trọng, Vũ Đại Nương Tử thầm nghĩ. Sở Vương thật sự trân trọng tỷ nữ và đứa trẻ này. Bà liền nghiêm túc hơn, cẩn thận xem xét từng thứ. Ngay cả các gia tộc quyền quý ở kinh thành gả con gái cũng chưa chắc đã xa hoa như vậy. Bà mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Sở Vương, dù những năm qua nương tựa vào công chúa Kim Ngọc và phò mã Thượng Quan, vẫn tích góp được không ít tài sản. Quả thật, chàng thanh niên này không hề giống lời đồn đại. Là một hậu duệ trưởng thành trong hoàng tộc, kết giao với hắn cũng không phải chuyện xấu. Dù chỉ còn một tháng trước ngày cưới, Vũ Đại Nương Tử nghiêm túc nói, nhưng gia tộc Vũ chúng tôi đã nhận lời ủy thác của điện hạ, nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo và thể diện. Lý Dư cúi đầu sâu trước Vũ Đại Nương Tử, đa tạ Vũ phu nhân. Sau khi tiễn Vũ Đại Nương Tử, Lý Dư đứng dưới hành lang, trong lòng có chút tiếc nuối. Phu nhân hầu Đông Dương không chịu nhận A Ly làm nghĩa nữ, thật là đáng tiếc, nếu không, A Ly và Chu Cảnh Vân đã có thể là huynh muội. Tuy nhiên, chàng thở dài một hơi, gương mặt lại nở nụ cười. Còn một tháng nữa thôi, chàng sẽ cưới được A Ly rồi. Sau này, A Ly sẽ cùng chàng sống trong phủ Sở Vương. Lý Dư nhìn mấy nội thị trong sân đang dựng thang để tỉa cành cây. Bây giờ trong phủ Sở Vương suốt ngày đêm đều bận rộn tu sửa, chuẩn bị phòng cưới. Một tháng, vẫn còn quá lâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt Chu Cảnh Vân đã có thể tự mình xuống giường đi lại. Tuy nhiên, Bạch Ly vẫn như lần đầu tiên thấy hắn xuống giường, cẩn thận đưa tay theo sát, khiến Chu Cảnh Vân buồn cười. Ta đâu có bị thương ở chân, Bạch Ly lắc đầu, nhưng là thương ở ngực, liên quan đến toàn thân. Nhìn thấy Chu Cảnh Vân bước vài bước, dáng đi vững vàng, nàng cũng yên tâm hơn, dìu hắn ngồi xuống giường. Vẫn phải tĩnh dưỡng, đừng đi lại nhiều, Bạch Ly nói, quay đầu gọi Xuân Nguyệt, nhưng nhận ra Xuân Nguyệt không có ở đây. Hôm nay trong sân cũng yên ắng lạ thường, không nghe thấy tiếng cười đùa của Nan Nan. Quên rồi à, Chu Cảnh Vân mỉm cười nhẹ nhàng. Xuân Nguyệt hôm nay theo mẫu thân đến phủ Sở Vương rồi. Còn Trang Phu Nhân dẫn theo nhũ mẫu Hứa Mama và Nan Nan đến đó sớm hơn để làm quen với môi trường, nhằm giúp Nan Nan không lạ chỗ mà quấy khóc vào ngày chính thức. Ngày chính thức là vào ngày mai. Theo quy củ, nhà gái phải đến phủ tân hôn trải giường chiếu. Vì vậy Phu Nhân Hầu Đông Dương đã đi đến phủ Sở Vương rồi. Bạch Ly mỉm cười, ta thật đã quên mất. Xuân Nguyệt khi đi còn nói với ta một tiếng. Nói xong, nàng đứng dậy lấy trái đào đã được rửa sạch, ngồi trên giường dùng dao cắt. Mọi thứ đã đến nhanh vậy rồi, thực ra là quá chậm, Chu Cảnh Vân đáp, hắn đã hoàn thành nạp trưng, hỏi cưới, từng bước tiến hành, lại còn trang trí tân phòng, chuẩn bị tiệc cưới. Còn chúng ta trước đây thì, nói đến đây, hắn nhẹ ho một tiếng, lúc này nhắc đến quá khứ có lẽ không thích hợp, tất cả đều là giả dối, hắn còn muốn so bì nữa. Bạch Ly liền nhớn mày tiếp lời. Đúng vậy, khi đó chúng ta chỉ nói thành thân vào buổi tối, ba ngày sau đã vào động phòng rồi. Nàng vừa nói vừa cười, đưa một miếng đào đã cắt sẵn đến cho Chu Cảnh Vân. Ta thậm chí còn không biết việc thành thân lại có nhiều bước như vậy. Chu Cảnh Vân nhìn miếng đào được nàng đưa đến, chiếc nĩa nhỏ bé nằm gọn trong tay Bạch Ly. Nếu hắn đưa tay ra đón lấy, thật sự không còn chỗ để nắm nĩa. Thế là, theo bản năng, hắn hơi cúi người, trực tiếp dùng miệng nhận lấy miếng đào mà ăn. Đúng vậy, lúc đó đã khiến nàng chịu thiệt thòi rồi. Hắn nói, Bạch Ly liền đáp, sao lại gọi là thiệt thòi cho ta chứ? Nàng nhìn Chu Cảnh Vân cười, phải nói là thiệt thòi cho Thế Tử mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, Thế Tử vì ta mà từ bỏ bao năm kiên trì không cưới ai. Chu Cảnh Vân mỉm cười, ta cũng chỉ vì chính mình mà theo đuổi điều đó thôi. Bạch Ly cầm nĩa ăn một miếng đào khác, khẽ thở dài. Nhanh thật, đã hơn một năm rồi. Nói xong, nàng lại bật cười. Giờ ta lại sắp thành thân nữa. Chu Cảnh Vân cười, bất chợt nói. Chẳng hay đêm nay là đêm nào, thúc giục buồng hương gần gương trang điểm. Bạch Ly cười to, công tử này, người ta còn chưa đến rước dâu mà ngài đã ngâm thơ thúc giục trang điểm rồi. Khi hai người còn đang đùa giỡn, tiếng bước chân vang lên trong sân. Cả hai quay đầu lại, thấy Phu Nhân Hầu Đông Dương dẫn theo Hứa Mama và Xuân Nguyệt chậm rãi đi tới. Phu Nhân đã về rồi. Bạch Ly mỉm cười đứng dậy ra nghênh đón. Phu Nhân Hầu Đông Dương nhìn thấy nàng, một nữ tử nhẹ nhàng bước ra từ bên trong. Bà đứng ở hành lang, mỉm cười thi lễ. Phu Nhân thật vất vả rồi. Trong lòng bà hừ lạnh một tiếng. Từ bên ngoài cửa viện đã nghe thấy hai người bọn họ cười đùa không ngớt. Bây giờ vẫn còn cười được. Đúng là cả hai đều vô tâm vô phế. Không dám nhận, bà đáp bằng giọng nhạt nhẽo. Được hầu hạ Sở Vương Phi là vinh dự của ta. Bạch Ly mỉm cười vén rèm lên. Sở Vương Phi còn muốn đỡ rèm cho Phu Nhân đây. Nhìn cái dáng vẻ giả vờ đùa giỡn không chút thật lòng kia, Phu Nhân Hầu Đông Dương trừng mắt nhìn nàng một cái rồi bước vào trong. Chu Cảnh Vân từ trên giường la hán xuống, đứng lên định hành lễ. Ôi chao, Thế Tử, ngài đừng câu nệ lễ tiết nữa. Hứa Mama vội vã đỡ lấy hắn, lúc cần hiếu thuận thì không hiếu thuận, bây giờ lại làm bộ làm tịch. Phu Nhân Hầu Đông Dương liếc nhìn hắn một cái, ngồi xuống ghế. Xuân Nguyệt định rót trà, nhưng Bạch Ly đã nhanh chân hơn, đi trước đến rót trà, nói khẽ với Xuân Nguyệt. Người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Xuân Nguyệt mỉm cười nhìn Bạch Ly tự tay bưng trà cho Phu Nhân Hầu Đông Dương. Những việc cần làm chúng ta đã làm xong rồi. Phu Nhân Hầu Đông Dương nói, chiều mai phủ Sở Vương sẽ đến rước dâu. Các nữ quyến đưa dâu Sở Vương cũng đã sắp xếp xong cả. Cung nữ, nội thị hầu hạ sẽ đến vào sáng mai. Bạch Ly lại cảm ơn lần nữa. Thật làm phiền phu nhân quá rồi. Phu nhân Hầu Đông Dương cười cười, giọng đầy ẩn ý. Không phiền, ta ra ra vào vào đều có người tâng bốc, lại còn nhận được không ít lễ vật. Bạch Ly cũng cười đáp lại, vậy thì tốt quá, phu nhân không chỉ không phải tốn sức mà còn thu được lộc. Chu Cảnh Vân đứng bên hỏi, ngày mai nhà chúng ta có ai đến dự không? Phu nhân Hầu Đông Dương nhìn hắn một cái, chuyện này chỉ là Sở Vương mượn chỗ của chúng ta, chẳng phải hỷ sự của nhà mình, không cần phải lo liệu gì cả, thần hiểu cũng không cần đến, chỉ có người trong nhà chúng ta đến xem cho vui thôi. Còn có gì của con nữa, bà ấy lo lắng cho con, muốn đến để giữ thể diện cho con. Chu Cảnh Vân mỉm cười nói tốt, tốt, tốt, tốt, lúc nào cũng chỉ biết nói tốt, có gì mà tốt chứ. Phu nhân Hầu Đông Dương lườm hắn một cái, nhìn sang Bạch Ly vẫn đang cười tươi như hoa, trong lòng bà càng thêm chán ghét hai người này. Được rồi, ta đi đây. Bà đứng dậy bước đi, Hứa Ma Ba liền ra hiệu cho Chu Cảnh Vân và Bạch Ly không cần tiễn, nhanh chóng bước theo phu nhân. Chỗ đó thế nào rồi? Bạch Ly hỏi Xuân Nguyệt, Nan Nan đã quen chưa? Xuân Nguyệt gật đầu, đáp, Sở Vương Điện Hạ rất chu đáo, phòng dành cho Nan Nan được chuẩn bị giống hệt như ở nhà chúng ta. Sự thay đổi đột ngột như vậy mà đứa trẻ cũng không hề cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly có chút bất ngờ, sau đó nở nụ cười gật đầu. Hắn đúng là rất tỉ mỉ. Xuân Nguyệt thoáng chần chừ, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Chu Cảnh Vân đứng bên hỏi, bên đó đông người lắm không? Bố trí thế nào rồi? Xuân Nguyệt liếc nhìn hắn, đáp, người rất đông, nhiều bằng hữu của Sở Vương Điện Hạ đến giúp đỡ. Vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều trang trí hoa tươi, trông rất rực rỡ. Là tỷ nữ trong hầu phủ Đông Dương, Xuân Nguyệt đã từng chứng kiến không ít hôn lễ của các gia tộc quyền quý, nhưng cách bố trí lễ cưới của Sở Vương lần này vẫn khiến nàng hoa mắt. Chỉ là, không phải nói là giả sao, thế nhưng Sở Vương lại hết sức chu đáo, không có chút nào giống đang diễn kịch cả. Điều này làm nàng lúc thì thấy hoang mang, lúc thì lo lắng, khó mà phân biệt được thật giả. Chu Cảnh Vân mỉm cười, vậy thì tốt, chắc chắn ngày mai sẽ rất đẹp. Bạch Ly nhìn hắn, nhắc nhở, chàng không được ra ngoài xem náo nhiệt, vết thương của chàng vừa mới đỡ, khí huyết vẫn chưa hồi phục. Vừa nói xong, có người báo Trương Sĩ Lâm đến, sao hôm nay lại đến? Bạch Ly đón tiếp Trương Sĩ Lâm vào nhà hỏi, từ khi bệnh tình của Chu Cảnh Vân thuyên giảm, việc chữa trị chủ yếu được giao cho Thái Y Viện, cứ 5 ngày sẽ đến thăm một lần. Còn Trương Sĩ Lâm thì không còn cần thiết phải bận tâm nữa. Thế nhưng, khi nghe tin về hôn lễ của Sở Vương, Trương Sĩ Lâm không kiềm được mà đến đây. Ông đã từng thấy đứa trẻ của Chu Cảnh Vân, nhưng còn tỷ nữ thì sao? Bạch Ly không ngần ngại chỉ vào mình, nói tỷ nữ chính là nàng. Trương Sĩ Lâm có phần nghi ngờ, nhưng không ngờ lại là sự thật, khiến ông nhất thời bối rối. Bạch Ly liền giải thích cho ông rằng ban đầu nàng và Chu Cảnh Vân thành thân giả. Vì hoàn cảnh ép buộc mà phải đổi thân phận, giờ lại phải thành thân giả với Sở Vương. Tất cả đều là giả, mong ông đừng nghĩ nhiều. Trương Sĩ Lâm tuy vẫn có phần bối rối, nhưng cũng theo lời mà không hỏi thêm nữa rồi rời đi, nửa tháng qua không quay lại. Vậy mà hôm nay ông lại đến, lâu rồi không gặp, ta vừa đi ngang qua, tiện thể đến thăm Thế Tử. Trương Sĩ Lâm mỉm cười, vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Bạch Ly. Rồi lại xem xét sắc diện của Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân cười, giơ tay ra. Trương Đại Phu đã đến thì trần mạch đi. Trương Sĩ Lâm ngồi xuống bắt mạch, sau đó gật đầu hài lòng. Thế tử hồi phục tốt, ta có thể an tâm rồi. Nói xong liền đứng dậy, ta xin cáo từ. Xuân Nguyệt vừa bưng trà tới, Bạch Ly cũng ngạc nhiên. Sao lại đi gấp thế, cũng nên uống chén trà đã. Trương Sĩ Lâm mỉm cười nói, ta còn một bệnh nhân đang chờ. Không thể ở lại lâu, lần khác ta sẽ đến thăm. Trước khi ra cửa, ông không quên nhắc nhở Chu Cảnh Vân. Thế tử có thể đi lại trong sân, nhưng đừng để nhiễm gió lạnh hay lao lực, cần tĩnh dưỡng thêm nửa tháng nữa mới hoàn toàn hồi phục. Bạch Ly liền quay sang Chu Cảnh Vân nói, thấy chưa, Trương Đại Phu cũng nói là không được ra ngoài. Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, ta nhớ rồi, Trương Sĩ Lâm sau đó mới rời đi, Bạch Ly cũng ra tiễn ông. Trương Đại Phu, Thế Tử thực sự không sao chứ? Nàng hỏi, Trương Sĩ Lâm nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nàng, lòng có chút áy náy, vì dù theo quy tắc y thuật thì không nên làm phiền, nhưng lần này hành động của ông lại không phải phép. Ông cười nói, Thế tử không sao, là ta có chuyện nên mới tới. Ta biết nàng với Sở Vương thành thân chỉ là giả, nhưng vẫn lo lắng, sợ rằng giữa nàng và thế tử có gì không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thân thể thế tử không chịu nổi cảm xúc xấu, nên ta đến để xem xét. Ông tận mắt chứng kiến tình cảm giữa Chu Cảnh Vân và Bạch Ly, chẳng có gì giống một hôn nhân giả cả. Dù là kết hôn giả, việc phải nhìn người mình yêu cưới kẻ khác, dù chỉ là diễn kịch, cũng thật khó chịu. Bạch Ly ngẩn ra, rồi bật cười, cúi đầu thi lễ. Đa tạ Trương Đại Phu. Không, là ta thất lễ mới đúng. Trương Sĩ Lâm vội nói. Bạch Ly lắc đầu, là do chúng ta gây ra chuyện thật giả lẫn lộn trước, khiến Trương Đại Phu bối rối. Ông không những không trách mà còn lo lắng cho chúng ta. Nàng nói rồi lại cúi người thi lễ một cách trịnh trọng. Hóa ra trên đời này không phải ai cũng khinh ghét nàng. Trước có Chu Cảnh Vân và gia đình hắn, sau lại có Trương Sĩ Lâm, người không hề vướng bận chuyện ân oán thân thích. Như Trang phu nhân từng nói, thế gian này có đủ hỉ nộ ái ố, thiện ác đều có. Nàng không nên vì gặp phải cái ác mà chán ghét thế giới này, chán ghét việc làm người. Cuộc đời đa dạng muôn màu, là con người thì nên vui sống giữa nhân thế. Bóng đêm dần bao phủ khắp nơi, những ngọn đèn trong phòng cũng lần lượt tắt. Bạch Ly nằm trên chiếc giường La Hán ở phòng ngoài, trằn trọc không ngủ được. Nàng không kìm được mà nghĩ về đêm trước khi thành thân giả với Chu Cảnh Vân, nàng đã làm gì? Nghĩ gì, liệu có phải cũng lăn qua lăn lại không ngủ được như đêm nay không? Hình như đêm đó nàng ngủ rất sớm, dường như cũng chẳng nghĩ gì cả. Vì chẳng có gì để nghĩ, chỉ là giả thôi mà. Bạch Ly xoay người ngồi dậy, nhìn về phía phòng ngủ bên kia. Chu Cảnh Vân, nàng khẽ gọi, tiếng nói nhẹ nhàng vang ra trong đêm, rồi ngay sau đó một giọng nói nhẹ nhàng khác đáp lại. Có chuyện gì sao? Bạch Ly im lặng, giọng nói bên kia lại vang lên. Đói à, bếp chắc chắn có chuẩn bị sẵn điểm tâm khuya, để ta gọi người mang đến. Không, ta không đói. Bạch Ly ngắt lời hắn. Bên kia giọng nói ngừng lại, rồi Chu Cảnh Vân lên tiếng. Không ngủ được à, muốn ta đọc sách cho nàng nghe không? Lời nói của hắn khiến Bạch Ly định nói gì đó lại chững lại, không biết tại sao. Trong màn đêm tĩnh lặng, cả hai phía đều im lặng. Khi Chu Cảnh Vân tưởng rằng nàng đã ngủ, giọng nói của Bạch Ly lại khẽ vang lên. Chu Cảnh Vân, nàng lại gọi, chàng biết, đây chỉ là thành thân giả thôi, đúng không? Chu Cảnh Vân nhìn màn giường trong đêm tối, khóe miệng hắn hơi cong lên. Ta biết, hắn nhẹ giọng đáp, cách Trương,